Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhật sáng sớm, Thiệu Như Ngọc liền ra hầu phủ, trực tiếp đi Tô phủ. Chờ đến cơm chiều phía trước mới trở về. Nàng khi trở về, cả người trên mặt đều tràn đầy không khí vui mừng, như là làm xong một kiện cái gì đại sự giống nhau. Thiệu Du cũng thực mau được tin tức, biết Thiệu Như Ngọc đã cùng tứ hoàng tử bên kia đã tiếp thượng đầu. Tô Tiết một đống tuổi, vì quyền thế, lại cam tâm tình nguyện giúp đỡ cháu ngoại gái cùng tứ hoàng tử tự mình gặp mặt. Đây cũng là Thiệu Du trăm triệu không nghĩ tới. Tuy rằng không biết hai người bí mật gặp lén, rốt cuộc là như thế nào nói. Nhưng Thiệu Du nhìn Thiệu Như Ngọc sau khi trở về bộ dáng, liền biết sự tình hơn phân nửa đã làm thỏa đáng. Hầu phủ hiện giờ muốn giúp nữ nhi tìm giáo dưỡng ma ma. Chỉ là trong cung ma ma trước nay đều không có như vậy hảo tìm. Đại đa số thời điểm mới vừa thả ra, cũng đã bị trong kinh quyền quý nhân ra cướp nhận được trong phủ. Sớm chút năm Thiệu Như Ngọc bên người cũng có một cái trong cung lui ra tới giáo dưỡng ma ma. Trong cung ma ma trước nay đều thực am hiểu xem đồ ăn hạ đĩa. Thiệu Như Ngọc ở hầu phủ thập phần được sủng ái. Kia lão ma ma đó là có lăn lộn người thủ đoạn, cũng không dám dùng ra tới. Cho nên Thiệu Như Ngọc sớm chút năm học quy củ khi, chưa từng chịu đựng nửa điểm vất vả. Hiện giờ Thiệu hầu gia nếu tính toán hảo hảo giáo một giáo Thiệu Như Ngọc tâm tính, kia tất nhiên là muốn tìm một hai cái tính tình nghiêm khắc, tàn nhẫn đến xuống tay tới sửa trị ma ma. Năm nay trong cung cũng không có thả ra nhiều ít ma ma tới. Thiệu Du pha phí một phen công phu, mới thỉnh hai cái ma ma. Này hai cái ma ma đều là thập phần khắc nghiệt người. Ở kinh thành thanh danh không tốt, thuộc về quỷ kiến sầu cấp bậc. Trong kinh các gia quyền quý, tuy rằng hy vọng nhà mình nữ nhi học giỏi quy củ, nhưng phần lớn cũng đều thiệt tình yêu thương nữ nhi, không hy vọng các nàng ở học quy củ chung ăn đến quá nhiều đau khổ. Cho nên, này hai cái đồng dạng là trong cung lui ra tới ma ma, mới có thể bị không xuống dưới. Thiệu Như Ngọc đều đã 15 tuổi, không nghĩ tới chính mình còn muốn từ đầu đi theo ma ma học quy củ. Nàng có tâm phản kháng, nhưng căn bản liền ra không được cái này sân. Hai cái ma ma được Thiệu hầu ra dặn dò, hằng ngày trừ bỏ dạy dỗ Thiệu Như Ngọc lễ nghi, đó là cuồn cuộn không ngừng giảng bài. Giảng khóa cũng không phải cung đình bí sự, mà là huynh hữu đệ cung. Toàn gia một vinh đều tổn hại này đó đạo lý. Lúc trước kia sự tình, Thiệu hầu gia trừ bỏ cảm thấy nhà mình nữ nhi tâm tư ngoan độc, đó là cảm thấy Thiệu Như Ngọc trong lòng không có gia tộc huynh đệ. Thiệu Như Ngọc đem sự tình tất cả đều khấu đến Thiệu Du trên đầu. Thiệu hầu gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Thiệu gia hiện giờ liền Thiệu Du thanh danh kém cỏi nhất. Hắn cũng là ngoại giới trong mắt có khả năng nhất làm ra loại sự tình này người. Thiệu Du là hầu phủ tương lai người thừa kế. Ở ba cái nhi nữ chung, là Thiệu hầu gia nhất coi trọng một cái hài tử. Thường lui tới Thiệu Du ăn chơi trác táng bất kham. Thiệu hầu gia chỉ cảm thấy tương lai xa vời. Hiện giờ Thiệu Du nỗ lực lại tiến tới, thậm chí đã có thể vì phụ thân chia sẻ. Thiệu hầu gia liền càng thêm không hy vọng trưởng tử trên lưng không dễ nghe thanh danh. Mà Thiệu gia trong tộc nghe nói hầu phủ lại thỉnh giáo dưỡng ma ma, liền còn có người không biết trong đó nội tình, muốn đem nhà mình nữ nhi đưa lại đây cọ khóa. Thiệu hầu gia đau lòng Thiệu Như Ngọc một người học quy củ quá mức cô đơn, liền từ trong tộc chọn hai cái tính tình không tồi cô nương lại đây tiếp khách. So sánh Thiệu Như Ngọc như vậy hoa ăn thịt người, này hai cái cô nương tính thượng là chân chính tiểu bạch thỏ. Cũng bởi vì là cọ khóa duyên cớ, này hai cái tiểu cô nương đối Thiệu Như Ngọc nói gì nghe nấy. Thiệu Như Ngọc hiện giờ thuộc hạ nhân thủ ra không được, cũng còn trông cậy vào từ hai cái tiểu cô nương trong miệng hỏi thăm một ít bên ngoài sự. Đối nàng hai còn tính tương đối hữu hảo. Người nói, Thiệu Như Hoan như hôm nay ngày đều ở trong nhà đánh cắt tường kết, sau đó bán cho người khác. Thiệu Như Ngọc cười hỏi. Hai cái trong tộc tiểu cô nương gật gật đầu. Nhắc tới Thiệu Như Hoan, Này hai người trên mặt đều là đồng tình đáng thương. Như Hoan nàng nương thân mình một ngày kém quá một ngày. Trong nhà còn có một cái muốn đọc sách đệ đệ. Nếu không phải nàng đánh cắt tường kết đẹp, chỉ sợ ăn cơm tiền đều không đủ. Tiểu cô nương vừa nói, một bên vì ngày xưa tiểu tỉ muội thở dài. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, tròng mắt vừa chuyển, liền nói, nếu nhà nàng chung đã gian nan đến nước này, ta cũng không thể không có nửa điểm tỏ vẻ. Nghe xong nàng lời này, hai cái tiểu cô nương trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng tới. Các ngươi trở về nói cho nàng, ta muốn mua 100 cắt tường kết, làm nàng ngày mai đưa đến trong phủ tới. Giá hảo thương lượng, Thiệu Như Ngọc cười nói. Thiệu Như Ngọc từ trước đến nay có thu tất báo. Từ nhỏ đến lớn, nàng vô luận ở hầu phủ vẫn là ở trong tộc. Tất cả đều là chúng tinh phủng nguyệt. Duy độc cái này Thiệu Như Hoan, bởi vì trong lòng một chút khó chịu, đã từng làm trò mọi người mặt hạ quá nàng mặt mũi. Tuy rằng không phải cái gì đại sự, Thiệu Như Ngọc xong việc cũng động điểm thủ đoạn hung hăng thu thập Thiệu Như Hoan một đốn. Nhưng hiện giờ nàng bị nhốt ở cái này tiểu viện tử, vốn là không có nhiều ít lạc thú. Nghe được ngày xưa người đáng ghét gặp nạn, Thiệu Như Ngọc liền nghĩ trêu cợt một phen, cũng coi như là cho chính mình tìm điểm việc vui. Ngày thứ hai buổi chiều, Thiệu Du vừa mới từ ngoài thành trở về, bởi vì hắn là lặng lẽ ra cửa, cũng không tưởng bị bên ngoài người thấy, cho nên hồi phủ đi không phải cửa chính, mà là hầu phủ vừa ra cửa hông. Ở cái này cửa hông chỗ, Thiệu Du gặp phải một cái ăn mặc nửa quần áo cũ, hốc mắt hồng hồng tuổi trẻ cô nương, dẫn theo một rổ đồ vật đang định từ cửa hông rời đi. Thất muội muội, Thiệu Du kinh ngạc hỏi. Thiệu Như Hoan nghe xong thanh âm, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là Thiệu Du, lập tức đầy mặt đề phòng sau này lui hai bước. Thất muội muội như thế nào khóc? Thiệu Du cảm thấy ở chỗ này đụng tới cái này đứng hàng bảy tộc muội, hắn đảo không cảm thấy kỳ quái, chỉ là kỳ quái vì sao đối phương đầy mặt đều là đã khóc dấu vết. Không có việc gì, thế tử, ta trước cáo từ. Thiệu Như Hoan nói xong, cúi đầu cuống quýt liền phải đi ra ngoài. Thất muội muội, thả chờ một chút. Thiệu Du cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhìn thấy cái này tộc muội, hắn trong đầu nhưng thật ra nhớ tới một cọc chuyện cũ tới. Năm đó Thiệu Như Ngọc đã làm sai chuyện, đẩy đến một cái trong nhà nghèo túng tiểu cô nương trên đầu. Cuối cùng là Thiệu Như Hoan đứng ra vạch trần nàng. Tuy rằng xong việc Thiệu Như Ngọc cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, nhưng Thiệu Như Hoan lại bởi vì đắc tội Thiệu Như Ngọc, bị Tô phu nhân hung hăng thu thập một đốn. Ngay cả nguyên thân, bị Thiệu Như Ngọc một đốn lừa dối, cũng không thiếu tìm trước mắt cái này tiểu cô nương phiền toái. Tuy rằng là nguyên thân làm hạ nghiệt, nhưng Thiệu Du làm thân thể này hứng lấy người, trong lòng cũng cảm thấy đối diện trước cái này tiểu cô nương cũng nhiều vài phần áy náy. Thiệu Như Hoan lúc này ở bước chân, xoay người lại, dùng sức một lau nước mắt, hỏi, thế tử cũng là tới chọc ghẹo ta sao? Thiệu Du lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, muội muội hôm nay vào phủ là muốn tìm ai sao? Mấy năm trước Thiệu Như Hoan phụ thân sau khi qua đời, trong nhà tình huống liền ngày càng lụn bại. Thiệu Du nhưng thật ra mơ hồ biết việc này. Hắn không biết Thiệu Như Hoan hôm nay là tới cửa bán đồ vật, chỉ đương nàng là tới vay tiền. Ta là tới gặp đại tiểu thư. Thiệu Như Hoan dừng một chút, nói tiếp, đại tiểu thư hôm nay đã làm ta biết lợi hại. Thế tử chẳng lẽ còn muốn lại vì nàng ra một lần khí sao? Toàn bộ Thiệu gia trong tộc đều phải dựa vào hầu phủ. Toàn bộ Thiệu gia trong tộc cũng đều sợ hãi đắc tội hầu phủ. Thiệu Như Hoan cũng không ngoại lệ, cho nên chẳng sợ nàng trong lòng cảm thấy Thiệu Du lúc này hơn phân nửa lại sẽ khi dễ nàng, nhưng nàng vẫn là đứng ở chỗ này kiên nhẫn nghe Thiệu Du nói chuyện, căn bản không dám rời đi. Thiệu Du tràn đầy khó hiểu, hỏi, đại tiểu thư, Như Ngọc tìm ngươi làm cái gì? Thiệu Như Hoan chỉ chính mình trên tay dẫn theo rổ, nói, đại tiểu thư nói muốn mua 100 cắt tường kết, hình thức không hạn, chờ ta đưa lại đây. Nàng nói nàng muốn chính là một cái màu trắng cắt tường kết. Thiệu Du nhìn thoáng qua cái kia trong rổ. Trang toàn bộ rổ cắt tường kết. Bên trong cắt tường kết hình thức tinh xảo. Hiển nhiên làm cắt tường kết người rất là phí một phen làm việc cực nhọc. Việc này Thiệu Du vừa nghe. Liền biết là Thiệu Như Ngọc ở lăn lộn người. Màu trắng xưa nay không may mắn. Nơi nào có người chuyên môn đính một cái màu trắng cắt tường kết. Người làm này đó hoa bao lâu thời gian? Thiệu Du hỏi. Hắn nhưng không cảm thấy Thiệu Như Ngọc sẽ hảo tâm đến không hạn định thời gian. Thiệu Như Hoan trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Hiển nhiên là thức đêm gây ra. Vì này 100 cắt tường kết. Trong nhà tiền nhàn rỗi tất cả đều cầm mua tài liệu. Ta suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Vẫn luôn ở đánh cắt tường kết. Liên lụy đến ta mẫu thân đều phải cường chống hỗ trợ. Hiện giờ đại tiểu thư khinh phiêu phiêu một câu, ngươi nghe lầm. Liền đem ta đuổi rồi. Thiệu Như Hoan dừng một chút. Tiếp theo khóc lóc nói. Thế tử, ta biết ta không thảo hỉ. Nhưng các ngươi đã từng đùa bỡn qua ta nhiều lần như vậy rồi. Đó là trong lòng lại nhiều chán ghét. Cũng nên bình ổn. Ta cầu xin các ngươi. Có thể hay không buông tha ta. Buông tha nhà ta. Thiệu Như Hoan rốt cuộc đêm này một phen nói ra tới. Tuy rằng biết rất có thể rước lấy Thiệu Du nhục nhã. Nhưng nàng trong lòng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Tình huống đã không thể lại kém. Nàng cũng không phải chân chính rùa đen. Chẳng lẽ còn thật sự muốn vẫn luôn nhậm đánh nhậm mắng đi xuống. Đem đọng lại cảm xúc phát tiết ra tới lúc sau. Thiệu Như Hoan giống như là nhận mệnh giống nhau. Chờ đợi Thiệu Du quyết định. Nhưng nàng không có chờ Thiệu Du nhục nhã. Ngược lại nghe được nam nhân ôn thanh hỏi. Này đó bao nhiêu tiền? Ta mua. Thiệu Như Hoan mở to hai mắt nhìn Thiệu Du. Đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền biến thành đề phòng. Hỏi. Thế tử trong lòng sợ sẽ không lại nghĩ tân biện pháp chọc ghẹo ta đâu. Đối với tiểu cô nương phòng bị. Thiệu Du trong lòng lý giải. Cho nên cũng chưa từng dâng lên nửa điểm lửa giận. Mà là nói. Yêu cầu mua cắt tường kết người không nhiều lắm. Nhiều như vậy cắt tường kết muốn bán đi. Chỉ sợ yêu cầu thật lâu. Còn không bằng bán cho ta. Tả hữu ngươi hiện giờ cũng không có thích hợp người mua. Thiệu Du nói lại nói tới rồi Thiệu Như Hoan tâm khảm thượng. Nếu không phải bởi vì Thiệu Như Ngọc buổi nói chuyện. Nàng cũng sẽ không mua như vậy nhiều làm cắt tường kết tài liệu. 100 cắt tường kết toàn bộ bán đi. Nàng ít nhất phải tốn nửa tháng thời gian. Nhà nàng chung đã thập phần gian nan. Ly không mễ hạ nồi cũng bất quá một bước xa. 400 văn tiền. Thiệu Như Hoan thử thăm dò nói. Thiệu Du nghe vậy khẽ nhíu mày. Cắt tường kết làm trang trí phẩm. Vốn là không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng Thiệu Như Hoan làm cái này cắt tường kết. Mỗi người thủ công tinh xảo. Đó là bán quý một ít. Cũng là có thể. Thiệu Như Hoan thấy Thiệu Du nhíu mày. Cho rằng hắn là ngại quý. Lập tức nói. 350 văn cũng có thể. Chỉ là lại thấp lại không được. Ta liền bổn đều thu không trở lại. Thiệu Du thở dài. Nói. 400 này con số nghe tới không may mắn. Như vậy đi. Ta cho ngươi một lượng bạc tử. Thiệu Như Hoan sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Thiệu Du là thật sự muốn mua. Lập tức nói. 400 văn là được. Ta tài liệu cũng liền hoa 300 nhiều văn. Thiệu Du trong lòng thở dài. Ám đạo này ngốc cô nương một câu liền đem chính mình để tất cả đều lậu ra tới. Người thời gian, người tinh lực cũng là tiền. Thiệu Du giải thích nói. Thiệu Như Hoan hơi hơi sửng sốt. Một bên Thiệu Du bên người người hầu. Đôi tay cung kính đệ một khối bạc vụn lại đây. Sau đó tiếp nhận Thiệu Như Hoan trong tay rổ. Thất muội muội, như vậy cắt tường kết. Ta còn tưởng mua một ít. Thiệu Du nói. Thiệu Như Hoan đem ngân lượng bắt được tay. Mới thật sự tin tưởng Thiệu Du không lừa nàng. Lần này cũng không chọc ghẹo nàng. Là thật sự muốn cùng nàng mua cắt tường kết. Thế tử tưởng mua nhiều ít. Tiếp tục mua nói. Liền dựa theo 4 văn tiền một cái. Tốt không? Thiệu Như Hoan hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói. Không tốt. Hắn tuy rằng có cố tình chiếu cố Thiệu Như Hoan sinh ý tứ. Nhưng cũng xác thật cảm thấy Thiệu Như Hoan tay nghề giá trị 10 văn tiền một cái. Thế tử, Thiệu Như Hoan kinh ngạc hỏi. muội muội trong khoảng thời gian này liền chuyên môn giúp ta làm cắt tường kết. Những người khác sinh ý cũng đừng tiếp. Tất cả đều dựa theo 10 văn tiền một cái đi làm. Có bao nhiêu ta liền thu nhiều ít. Thiệu Du nói. Thiệu Như Hoan nhíu mày. Hỏi, thế tử là ở đồng tình ta sao? Thiệu Du lắc lắc đầu. Từ kia một cái trong rổ. Lấy ra một cái kiểu dáng đặc thù cắt tường kết ra tới. Hỏi, cái này kiểu dáng cắt tường kết. Tựa hồ rất là hiếm thấy. Còn có người khác sẽ sao? Thiệu Như Hoan nghe vậy. Hơi có chút tự hào lắc đầu. Nói, cái này kiểu dáng nhất phức tạp. Là ta tự nghĩ ra. Người khác đều sẽ không. Vậy ngươi có từng bán cho quá người khác? Thiệu Du lại hỏi. Thiệu Như Hoan lắc lắc đầu. Nói, ta trước 2 ngày mới nghiên cứu ra tới. Còn không có cơ hội bán đâu. Thiệu Du liền nói. Kia kế tiếp ngươi chỉ làm này một cái kiểu dáng cắt tường kết. Này cắt tường kết ngươi một người làm. Không được dạy cho người khác. Không được bán cho người khác. Cũng không cho làm người khác biết ta mua cái này kiểu dáng cắt tường kết. Có thể làm được sao? Thiệu Như Hoan thấy hắn nói được trịnh trọng. Lại có rất nhiều yêu cầu. Hiển nhiên là thật sự muốn bắt chính mình làm cắt tường kết có khác tác dụng. Thiệu Như Hoan tuy rằng không biết lấy nhiều như vậy cắt tường kết có thể làm cái gì. Nhưng nhà mình thật sự yêu cầu dùng tiền. Thiệu Như Hoan liền không tiếp tục suy đoán Thiệu Du ý đồ. Chờ đến Thiệu Du đề ra một rổ cắt tường kết trở lại hậu viện thời điểm. Phùng Trinh Nương nhìn hắn dáng vẻ này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Hỏi, người đây là đánh cướp nhà ai sạp? Thiệu Du đem này trong rổ hắn coi trọng cái kia kiểu dáng tất cả đều chọn ra tới. Sau đó đem dư lại giao cho Phùng Trinh Nương. Nói, ngươi thích chọn một chọn. Dư lại tất cả đều đưa cho muội muội. Phùng Trinh Nương tiếp đồ vật còn có vựng vựng hồ hồ. Liền hỏi nói, tướng công hôm nay như thế nào đột nhiên mua nhiều như vậy cắt tường kết. Thiệu Du đem ở cửa gặp được Thiệu Như Hoan sự tình nói ra. Phùng Trinh Nương nghe xong cũng là một trận thổn thức. Nàng đã là hầu phủ trưởng tức. Cũng là Thiệu gia tông phụ. Nhìn quen Thiệu gia thân thích tới cửa tống tiền trò hề. Khó được nhìn thấy một cái tưởng Thiệu Như Hoan. Toàn gia chẳng sợ gian nan đến trình độ này. Như cũ còn nghĩ muốn dựa vào chính mình. Đối lập Thiệu Như Ngọc ngang ngược ác độc. Phùng Trinh Nương đối Thiệu Như Hoan lại nhiều vài phần hảo cảm. Thất muội muội cùng Như Ngọc không sai biệt lắm đại tuổi tác, cũng không biết có hay không ưng thuận nhà chồng. Phùng Trinh Nương cảm thán nói, nữ nhân đang ở hậu trạch gặp được như vậy sự, trước tiên tưởng lại là nhân duyên. Thất muội phụ thân sau khi qua đời, nàng nguyên bản định tốt nhà chồng liền vội vội vàng vàng tới cửa từ hôn. Thiệu Du có thể biết được việc này vẫn là bởi vì Thiệu Như Ngọc đã từng giống giảng chê cười giống nhau đem việc này giảng cấp nguyên thân nghe. Lui thân a. Phùng Trinh Nương nghe vậy trên mặt liền càng thêm đồng tình. Nữ tử không thể so nam tử. Lui thân nữ tử lại tìm việc hôn nhân. Hơn phân nửa muốn so trước một cọc việc hôn nhân muốn kém. Nghe Phùng Trinh Nương nói lời này. Thiệu Du lại bỗng nhiên trong lòng vừa động. Thiệu Du ước chừng mua 1000 cái kiểu dáng đồng dạng cắt tường kết. Rồi sau đó cũng không có đình chỉ cùng Thiệu Như Hoan hạ đơn. Phái người lại tặng một chương bản vẽ qua đi. Làm Thiệu Như Hoan hỗ trợ làm một ít kiểu dáng đặc thù bao đầu gối áo cộc tay linh tinh đồ vật. Thiệu Như Ngọc Thu được tàu tử phái người đưa tới cắt tường kết. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Đây là Thiệu Như Hoan làm gì đó. Lập tức nổi trận lôi đình. Ở bên trong phủ hơi sau khi nghe ngóng. Liền biết Thiệu Du mua cắt tường kết sự tình. Lập tức chỉ cảm thấy mọi chuyện đều ở cùng chính mình đối nghịch. Lại bởi vì mấy ngày liền bị nhốt ở trong viện nghẹn khuất. Lăng là bức cho nàng ở trong phòng ước chừng quăng ngã nửa ngày đồ vật. Lâu, Thiệu Như Ngọc ngày này quăng ngã đồ vật. Cách nhật phát cho nàng tiền tiêu hàng tháng trực tiếp khấu quang. Phòng thu chi cấp ra lý do. Chính là nàng phòng không bình thường vật phẩm hư hao quá nhiều. Như vậy một nháo, đảo làm Thiệu Như Ngọc từ bỏ loạn quăng ngã đồ vật tật xấu. Qua 2 ngày, tứ hoàng tử tới cửa cầu thú Trắc Phi. Trong kinh thế mới biết, Nguyên lai Thiệu Như Ngọc bị người từ hôn, tức khắc một mảnh ồ lên. Nguyên bản muốn điệu thấp hành sự Thiệu Hầu gia, cũng bị bách thành mãn kinh thành tiêu điểm. Hầu phủ đích nữ, cho dù là gả cho tứ hoàng tử đương trắc phi, đây cũng là đương thiếp. Nếu Thiệu Hầu gia đồng ý việc hôn nhân này, hơn phân nửa hầu phủ cũng muốn đi theo bị người xem nhẹ. Cho nên ở tứ hoàng tử lần đầu tiên tới cửa cầu hôn, Thiệu Hầu gia không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Trong kinh hiện giờ tình thế phức tạp, tứ hoàng tử tuy rằng là đại đứng đầu đoạt đích người được chọn, nhưng Thiệu Hầu gia tâm tư ở xa trường, cũng không ở đứng thành hàng thượng. Cho nên đối với nữ nhi duy nhất Thiệu Như Ngọc, hắn chỉ ngóng trông có thể gả một cái không có trở ngại nhân ra là được. Không cần nàng nhập hoàng gia thế gia tộc tranh đấu, chỉ là tứ hoàng tử nổi lên cái mở đầu. Mặt khác hoàng tử cũng sôi nổi theo vào. Chỉ là bọn hắn cũng là giống nhau gà tặc, trừ bỏ năm nay mới 13 tuổi còn không có cưới vợ cửu hoàng tử. Mặt khác vài vị hoàng tử tất cả đều đưa ra chính là trắc phi chi vị. Thấy cầu thú vì trắc phi không thành, này đó hoàng tử sau lưng mẫu tộc, cũng là mỗi người tự hiện thần thông. Tất cả đều cầm nhà mình con cháu tới cửa cầu thân. Thiệu Hầu gia tự nhiên là tất cả đều cự tuyệt. Nguyên bản đối hắn nổi lên một chút lòng nghi ngờ hoàng đế, thấy Thiệu Hầu gia ai cũng không có đáp ứng xuống dưới, liền lại đem tâm thả lại trong bụng. Cũng không trách này đó các hoàng tử tất cả đều như vậy tích cực. Nói đến cùng bọn họ vẫn là nhớ thương Thiệu Hầu gia trong tay đồ vật. Thiệu Hầu gia tuy rằng dỡ xuống binh quyền, nhưng rốt cuộc binh nghiệp nhiều năm, ở rất dài một đoạn thời gian, đều là triều đại duy nhất có thể lấy đến ra tay đại tướng quân. Xưa nay có chiến thần chi xưng, ngay cả hiện giờ trong quân không ít tướng lãnh, đều là Thiệu Hầu gia cũ bộ. Nếu không phải Thiệu gia nhiều thế hệ trung tâm, cộng thêm thượng dòng chính nhân khẩu điêu tan, Thiệu Hầu gia lại không có nửa điểm tham luyến quyền thế ý tứ, chỉ sợ hoàng đế đã sớm đối Thiệu gia động thủ. Nhiều như vậy hoàng thân quý tộc tới cửa cầu thân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cấp mọi người một loại Thiệu Như Ngọc thập phần đoạt tay cảm giác. Nhưng chỉ có Thiệu Hầu gia trong lòng rõ ràng, Thiệu Như Ngọc hôn sự hiện giờ đã thành một khối phỏng tay khoai lang. Nguyên bản Trần gia tuy rằng nghèo khó, nhưng Trần Sâm lại là cái khó được thanh niên tài tuấn. Thiệu Hầu gia nếu quyết ý không đứng thành hàng nói, Trần Sâm chính là một cái khó được rể hiền. Cố tình Thiệu Như Ngọc muốn ở sau lưng làm như vậy động tác nhỏ, đem hảo hảo một môn việc hôn nhân trộn lẫn thất bại. Thiệu Hầu gia tưởng tượng đến việc hôn nhân này liền lòng tràn đầy tiếc nuối. Cố tình nhi nữ đều là nợ, Thiệu Như Ngọc phạm phải như vậy đại sai lầm, Thiệu Hầu gia như cũ muốn giúp nàng lật tẩy. Thiệu Hầu gia nghĩ trong kinh càng ngày càng phức tạp thế cục, chỉ nghĩ tốt nhất mau chóng lại cấp nữ nhi an bài một môn việc hôn nhân. Chỉ là hắn rốt cuộc là cái đại nam nhân, loại này chọn tế việc giống nhau đều là nữ nhân ra tới làm. Hiện giờ Phùng Trinh Nương có mang, Thiệu Hầu gia cảm thấy không hảo làm phiền, liền đem việc này làm ơn cấp Thiệu gia trong tộc một vị đức cao vọng trọng nữ tính trưởng bối. Kia nữ tính trưởng bối rốt cuộc không phải hầu phu nhân, bình thường giao tế nhân gia cũng xa không bằng hầu phủ, cho nên có thể tìm được việc hôn nhân đừng nói làm Thiệu Như Ngọc vừa lòng, ngay cả Thiệu Hầu gia này một quan đều rất khổ sở đi. Cuối cùng vẫn là Thiệu Du kiến nghị, không bằng chờ đến thi hương hoặc là thi hội khi học trong kinh những người đó ra bảng hạ bắt tế. Thiệu Hầu gia đảo cảm thấy đây cũng là một cái được không biện pháp, liền bắt đầu ngày ngày chờ đợi khởi thi hương yết bảng lên. Cũng thật chờ đến yết bảng ngày ấy, Thiệu Hầu gia tận mắt nhìn thấy Trần Sâm tên bước lên đứng đầu bảng, lập tức hận không thể đấm ngực dừng chân, càng thêm cảm thấy Thiệu Như Ngọc ánh mắt không được. Như vậy ưu tú hôn phu cố tình đã bị nàng như vậy làm không có. Nhìn phụ thân hối hận bộ dáng, Thiệu Du ở một bên nói, phụ thân nếu là trong lòng cảm thấy đáng tiếc không bằng thế Trần Sâm tìm một môn hảo thân bồi thường. Vốn là mất đi cái này hảo con rể, hiện giờ còn muốn Thiệu Hầu gia hỗ trợ tìm việc hôn nhân. Thiệu Hầu gia chỉ cảm thấy nhi tử như là ở chính mình miệng vết thương thượng rải một phen muối. Thiệu Du tiếp tục nói, Trần Sâm khi còn bé gia đạo sa sút, theo lý hắn này tình hình hắn càng cần nữa thê tộc trợ lực. Chỉ là hắn lại rất có cốt khí, muội muội làm việc không đạo nghĩa, hắn liền lập tức tới cửa từ hôn, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, lại cố kỵ hai nhà ngày xưa giao tình, chưa từng lại ngoại trương dương nửa câu, thật sự rất có quân tử chi phong. Thiệu Du mỗi nhiều lời Trần Sâm một câu hảo, Thiệu Hầu gia trong lòng liền càng nhiều một phần tiếc nuối cùng đau lòng. Tiếc nuối nữ nhi mất hảo hôn phu, đau lòng chính mình mấy năm nay bởi vì thê tử duyên cớ không có chiếu cố hảo Trần gia. Kỳ thật, Trần gia cùng nhà ta hôn sự cũng không nhất định một hai phải ứng ở muội muội trên người. Thiệu Du bỗng nhiên nói, Thiệu Hầu gia nghe vậy một đốn, nhưng thực mau lại nhíu mày nói, người đệ đệ đã sớm định rồi hôn sự, nhà ta không thể làm lung tung từ hôn việc. Phụ thân, Thiệu gia trong tộc còn có như vậy nhiều hiền huệ thông minh nữ hài tử, vì sao nhất định phải treo ở muội muội trên người đâu? Thiệu Du nói, Thiệu Hầu gia ý nguyện lại không phải rất cường liệt, trong tộc cô nương tuy rằng không tồi, nhưng các nàng đều có thân sinh cha mẹ ở. Thiệu Hầu gia liền tính là thân là tộc trưởng, cũng không thể lung tung can thiệp. Lúc trước đưa cho ngài bao đầu gối, áo cộc tay, ngài cảm thấy dùng tốt sao? Thiệu Du lại hỏi, Thiệu Hầu gia tuy rằng không rõ Thiệu Du như thế nào bỗng nhiên nói lên cái này tới, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đãi nghe Thiệu Du nói lên Thiệu Như Hoan tới, Thiệu Hầu gia bỗng nhiên minh bạch trưởng tử ý đồ. Thất muội muội chẳng sợ sống được gian nan, nhưng vẫn là muốn tự lực cánh sinh, chưa bao giờ cùng trong tộc tố quá một câu khổ. Này tình hình, đảo cùng Trần gia có chút giống nhau. Thiệu Du nói, Trần gia nhất gian nan thời điểm, cũng không nghĩ tới muốn tới hầu phủ tống tiền, thậm chí còn cả nhà cùng nhau thắt lưng buộc bụng, tỉnh ra một phần năm lễ đưa đến Thiệu gia. Thiệu Du thích có cốt khí người, thả bản năng cảm thấy Trần Sâm sẽ cùng Thiệu Như Hoan thực hợp phách, liền muốn làm cái này môi. Phụ thân nếu là nguyện ý, có thể đem thất muội muội thu làm nghĩa nữ hoặc là dứt khoát quá kế lại đây. Đến lúc đó từ chúng ta hầu phủ xuất giá trang, liền như cũ là hầu phủ ở cùng Trần gia kết thân, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Thiệu Hầu gia nghe xong, tức khắc trước mắt sáng ngời, không khỏi có chút ý động. Thiệu Du hiểu biết Thiệu Hầu gia, trọng tình trọng nghĩa. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mỗi năm đều làm tô phu nhân cấp Trần gia đưa bạc. Trần gia mãn môn cô nhi quả phụ, hắn không hảo chú ý quá nhiều, lại bởi vì quá mức tín nhiệm tô phu nhân, mới có thể tạo thành như vậy hiểu lầm. Thiệu Hầu gia nội tâm bên trong rất muốn đền bù chính mình sai lầm. Thiệu Du cung cấp biện pháp thoạt nhìn đẹp cả đôi đàng, trên thực tế bị xúc phạm tới chỉ có Thiệu Như Ngọc một người. Hầu phủ nhiều một cái nữ nhi, Thiệu Như Ngọc của hồi môn liền phải mỏng thượng ba phần. Thiệu Như Hoan nếu thật sự gả vào Trần gia, kia tại thế nhân xem ra, chính là Thiệu Như Ngọc cái này bị từ hôn đến hầu phủ thân nữ, so ra kém Thiệu Như Hoan cái này hầu phủ dưỡng nữ. Thấy Thiệu Hầu gia nơi này thuyết phục, hiện giờ liền chỉ kém Trần Sâm kia đầu. Trần Sâm cao trung lúc sau, đệ nhất cọc sự không phải tham gia các loại văn hội, cũng không phải tiếp thu các gia bà mối đánh giá, mà là đưa thiếp mời thỉnh Thiệu Du uống rượu. Thiệu Du lại mời Tô Nhẫm vào thành. Tiệc rượu thượng, Thiệu Du cùng Trần Sâm đến tương đối sớm, thừa dịp Tô Nhẫm còn chưa tới, Thiệu Du liền bình lui nhã gian những người khác, nói lên Thiệu Như Hoan sự tình. Thiệu gia cùng Trần gia vốn là kết giao nhiều năm, ta phụ thân cùng lệnh tôn cũng là nhiều năm hiểu nhau bạn tốt. Nói đến cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương. Nếu không có tô phu nhân từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ hai nhà như cũ thân như một nhà. Thiệu Du giải thích nói. Thiệu Du lời này, Trần Sâm là tin tưởng. Hắn lúc trước từ hôn, Thiệu Hầu gia mọi cách không muốn, thậm chí đều hứa hẹn muốn cho Thiệu Như Ngọc hướng Trần gia mang phong phú của hồi môn. Chứng minh rồi Thiệu Hầu gia không phải chê nghèo yêu giàu người. kia mấy năm nay hai nhà hiểu lầm, liền chỉ có thể dừng ở Tô phu nhân trên người. Trần Sâm cho rằng Thiệu Du là tới vì từ hôn việc làm thuyết khách. Lập tức nói, Thiệu huynh, ta cùng với lệnh muội, sợ là không duyên phận, không cần cưỡng cầu. Thiệu Du lắc lắc đầu, ngược lại hàm hồ nói lên Thiệu Như Hoan việc. Đãi nghe được Thiệu Như Hoan gia cảnh gian nan, chính mình làm cắt tường kết bán trợ cấp gia dụng. Trần Sâm trong lòng mềm nhũn, nghĩ tới trong nhà đồng dạng dựa làm túi tiền trợ cấp gia dụng mẫu thân. Không cấm đối chưa che mặt Thiệu Như Hoan nhiều vài phần hảo cảm. Trần huynh đệ cùng ta này muội muội có chút giống nhau, đều là có cốt khí có tính dai người. Thiệu Du khen nói, Trần Sâm trong lòng suy tính lại càng nhiều. Hắn người trong nhà biết nhà mình sự, người ngoài chỉ thấy được hắn cao trung giải nguyên phong cảnh, lại không biết hắn sau lưng đầy đất lông gà. Trần gia không có bên Nam Đinh, chỉ dựa vào hắn một người ứng phó môn đình, cho nên hắn thê tử nhất định phải trở thành một cái chiến sĩ cùng chính mình kề vai chiến đấu. Thiệu Như Hoan như vậy kiên cường bộ dáng, trùng hợp phù hợp hắn trong lòng đối thê tử mong đợi. Chờ đến Tô Nhẫm đã đến thời điểm, Thiệu Du cảm thấy chính mình đã không sai biệt lắm đem Trần Sâm thuyết phục. Ba người chi gian, chỉ có Thiệu Du là cùng mặt khác hai người đều quen biết. Theo lý thuyết như vậy bữa tiệc sẽ có chút xấu hổ. Nhưng lúc này đây lại ngoài ý muốn hài hòa. Trần Sâm vốn là đối Tô Nhẫm lòng mang kính ngưỡng, hiện giờ thấy chân nhân, tuy rằng cảm thấy Tô tiên sinh hình tượng có chút tiêu tan ảo ảnh, nhưng nhân phẩm học thức, lời nói cử chỉ như cũ làm Trần Sâm cảm thấy kính nể. Hình tượng tiêu tan ảo ảnh nguyên nhân, đảo cũng thập phần đơn giản. Tô tiên sinh đối đãi Thiệu Du thái độ thật sự là quá mức. Nếu không phải biết trước mắt này hai người đều không hảo long dương, Trần Sâm đều mau hoài nghi Tô Nhẫm là ở quấy giày Thiệu Du. Toàn bộ hành trình Tô Nhẫm đôi mắt đều định ở Thiệu Du trên người, giống như là đang nhìn một cái kim oa oa. Chẳng sợ có như vậy tiểu nhạc đệm, nhưng ba người đều là đầy bụng tài hoa người, cho nên đảo cũng liêu đến cực kỳ vui sướng. Chờ đến say rượu hơi say là lúc, Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị đều là ta chí giao hảo hữu, ta vì các ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Trần Sâm cùng Tô Nhẫm nghe xong, lập tức nổi lên hứng thú. Hai người tâm tư cũng khác nhau rất lớn. Tô Nhẫm muốn hiểu biết Thiệu Du tư tưởng, mà Trần Sâm lại tưởng chính là vô luận hay không kinh hỉ. Vì báo đáp Thiệu Du ân cứu mạng, hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra kinh hỉ bộ dáng tới. Ba người ở Thiệu Du dẫn dắt hạ, kết bạn hướng về thành Nam đi đến. Thành Nam xưa nay lấy xóm nghèo xưng, nơi này người phần lớn là xuất thân bần hàn dân chúng. Sắp tiếp cận Nam thành khu thời điểm, ba người liền ở trên đường đụng tới mấy cái xanh sao vàng vọt khất cái ở ven đường ăn xin. Chỉ là khất cái nhóm mới vừa nổi lên cái đầu, lập tức liền có mang đại đao bộ khoái lại đây xua đuổi. Người này hảo sinh thô lỗ, chỉ là duyên phố ăn xin mà thôi, như thế nào liền ngại ngươi mắt? Trần Sâm thư đồng có chút không cao hứng hỏi. Kia bộ khoái nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hướng tới Thiệu Du ba cái rõ ràng là chủ tử bộ dáng người ta nói. Các quý nhân có điều không biết, duyên phố ăn xin, nếu là một cái không chú ý, thậm chí khả năng mất mạng. Khất cái mà thôi, ngại ai mắt, như thế nào liền sẽ mất mạng? Trần Sâm thư đồng hỏi. Hắn cảm thấy cái này bộ khoái ở lừa hắn. Lão bộ khoái đáp, bọn họ tại đây con phố trên mặt ăn xin, có lẽ có thể nhiều ăn xin được đến một ít bạc, nhưng lớn hơn nữa khả năng là gặp được những cái đó cảm thấy khất cái chướng mắt quý nhân. Các quý nhân trong ánh mắt không chấp nhận được dơ bẩn đồ vật, gặp được khất cái, mắng một đốn đều là nhẹ, nếu là một cái không cao hứng, thậm chí còn có khả năng phái người đòn hiểm một đốn. Chầu này từ đi xuống, chỉ sợ những người này một cái mệnh liền trực tiếp không có. Thiệu Du bên cạnh Trần Sâm, nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới như vậy điểm nho nhỏ sự tình, cư nhiên còn cất giấu nhiều như vậy môn đạo. lập tức làm chính mình thư đồng cấp kia lão bộ khoái xin lỗi. Tiên sinh cao kiến, là ta bị lá che mắt. Kia bộ khoái xem Trần Sâm Xuyên một thân người đọc sách áo xanh. Lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Nói, ta tính cái gì tiên sinh a? Bất quá là cái tiện tịch hạ cửu lưu thôi. Ngài là đọc sách lão gia. Chúng ta như vậy hạ đẳng người nhưng gánh không được ngài này một tiếng. Trần Sâm thở dài, trong lòng cảm thấy vô lực. Một bên Thiệu Du nhìn hắn bộ dáng này. Minh bạch một màn này hiển nhiên đối Trần Sâm cái này thư sinh đánh sâu vào thâm hậu. Lập tức liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, lúc này mới đến nơi nào đâu. Còn sớm đâu, luôn luôn bừa bãi không kềm chế được Tô Nhẫm. Lúc này trên mặt thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn mơ hồ đoán được Thiệu Du mang chính mình tới nơi này làm cái gì. Nhưng cũng không có nói nhiều. Chỉ là sụ mặt đi theo Thiệu Du phía sau. Bên này đi, Thiệu Du nói. Trần Sâm theo ở phía sau. Từ lúc bắt đầu hai ba cái khất cái. Càng đi liền càng làm hắn cảm thấy nhìn thấy ghê người. Có bán đi nhi nữ người nghèo. Có ở tại túp lều lưu dân. Từ gian ngoài xem đi vào. Bên trong thậm chí chỉ phóng đến tiếp theo giường ẩm ướt chăn bông. Như thế nào còn sẽ có người chịu nhiều như vậy khổ sở? Trần Sâm hỏi. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy. Đều là làm hắn cảm thấy không dám tin tưởng. Trần Sâm ở kinh thành nhiều năm. Tự giác ra cảnh bần hàn. Nhưng nhìn những người này. Những lời này đó hắn đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Nhà hắn trung hiện giờ nghèo túng. Nhưng tốt xấu còn có thể cung người một nhà náu thân địa phương. Trong nhà tuy rằng ngày ngày cơm canh đạm bạc. Nhưng tốt xấu dựa vào mấy cái trưởng bối cầm đồ trang sức. Làm hắn an an ổn ổn đem thư đọc đi xuống. Mà những người này đâu? Đừng nói đọc sách biết chữ. Đó là có thể tồn tại nhìn thấy hôm nay Thái Dương rơi xuống. Đều là một kiện xa xỉ sự tình. Bởi vì đây là Nam Thành khu. Vận khí tốt có thể một nhà đoàn viên. Vận khí không tốt. Hài tử hơi chút lớn lên một chút. Liền ký bán mình khế. Tiến gia đình giàu có vì nô vì tí. Chỉ vì có thể làm cả nhà đều sống sót. Thiệu Du dừng một chút. Tiếp tục nói. Nếu là gặp gỡ chủ gia không từ. Chỉ sợ đi vào không bao lâu. Người liền không có. Kinh sư trọng địa. Thiên tử dưới chân. Bá tánh vốn nên an cư lạc nghiệp a. Trần Sâm cảm thán nói. Thiệu Du thở dài. Nói. Người cũng nói đây là kinh sư. Người cẩn thận ngẫm lại. Kinh sư đều là như thế. Càng đi phía bắc, còn không biết là bộ dáng gì đâu. Trần Sâm trong lòng cảm thấy khó chịu. Lại như cũ buộc chính mình xem đi xuống. Tô Nhẫm lại thành cái thứ nhất rút lui có trật tự. Mở miệng nói. Tiếp tục xem đi xuống. Cũng vô lực thay đổi này hết thảy. Hà tất đâu. Hắn nghĩ tới chính mình trải qua. Tuy rằng là giận mà từ quan. Nhưng trên thực tế lại là bởi vì cảm thấy chính mình vô lực thay đổi này hết thảy. Mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không thể thay đổi bất luận cái gì sự. Đơn giản trực tiếp từ quan rời đi. Thiệu Du lắc lắc đầu. Hắn không thích Tô Nhẫm tiêu cực. Nói, hai vị, chúng ta tuy rằng đều chỉ là thế tục nước lũ chung một diệp cô thuyền. Nhưng phải tin tưởng chính mình. Chúng ta có năng lực thay đổi này hết thảy. Chẳng sợ thay đổi không được mọi người. Nhưng có thể thay đổi một người nhân sinh. Làm hết thảy cũng là có ý nghĩa. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chúng ta tồn tại hậu thế. Tự nên như tổ tiên giống nhau lập chí. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ta Thiệu Du. Hôm nay phát hạ đại chí nguyện to lớn vọng. Quyết ý thay đổi thời gian sở hữu bất công. Hai vị tiên sinh. Nhưng nguyện trợ ta, Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Trần Sâm cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi. Liền nói, thế tử chi nguyện, cũng là Trần Sâm chi nguyện vọng. Trần Sâm tuyệt không chối từ. Trần Sâm không có nói hai người chi gian ân đức, mà là làm hai người mộng tưởng cùng nhau. Mà Tô Nhẫm, ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, mới vừa nói, người phía trước làm ta vẽ, chính là vì cái này sao? Thiệu Du lúc trước hướng Tô Nhẫm cầu một bức họa, tên là Long Tranh Hổ Đấu Đồ. Quảng cáo, Cách chương.